Lẳng lơ tao nhã, chương 237, Bình Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nguyên nói, tuyệt đối không được, nhất định phải ra bạc nhập cổ, bằng không tỷ phu khó mà ăn nói với Lục Bá Phụ. Trương Nhược Hy mỉm cười nói. Cứ để Tiểu Nguyên ra một cổ đi, tục ngữ có nói, huynh đệ ruột phải tính rõ mà. Lục Thao nghĩ cũng phải. Từ năm ngoái Lục Thị đã bị Đồng Thị quấy nhiễu, hàng dệt tổn thất rất lớn, muốn phát triển thương hiệu thịnh mỹ phải cần có tiền. Y nói, vậy được, ngày mai huynh bẩm rõ với phụ thân, ký một phần khế ước cùng giới tử, sau này thương hiệu thịnh mỹ do Lục Thị và Trương Thị đồng sở hữu. Lục Thao là người rất cẩn trọng nên muốn lập khế ước, Trương Nguyên cũng thấy làm vậy là tốt nhất. Đây không phải là chuyện 1-2 năm mà còn phải duy trì đến đời con cháu, quan hệ khế ước ổn định hơn so với gắn bó về mặt cảm tình. Sau khi thương nghị một hồi chuyện cử hiệu thịnh mỹ, Lục Thao và Trương Nhược Hy về phòng. Trương Nguyên tắm xong về phòng thì đêm đã canh ba, thấy Mục Chân Chân cài lại 10 chiếc khóa đồng đã nạy ra, cô nói. Thiếu gia, khóa này còn dùng được. Trương Nguyên cười nói, không lẽ mỗi lần đều phải nạy ra, ha ha, tâm thái gì đây. Ngày mai phải sai Lai Phúc đi mua 10 khóa đồng. Mục Chân Chân đáp ứng. Sớm hôm sau liền dặn Lai Phúc đi mua 10 khóa đồng, khóa hết 10 chiếc dương. Thấy thiếu gia muốn ra ngoài cùng đại công tử, tam công tử của Tây Trương, cô vội vàng chạy theo nói. Thiếu gia, đây là chìa khóa, thiếu gia giữ đi. Trương Nguyên cười nói, ta đeo một chùm chìa khóa ở đai lưng thì kỳ quặc lắm. Trương Đại, Trương Ngạc cười ngất, Mục Chân Chân đỏ mặt, tay siết sâu chìa khóa, không hiểu mình sai chỗ nào. Trương Nguyên nói, Chân Chân cứ giữ đi, cô là nữ quản gia của ta. Mục Chân Chân thấy mình được thiếu gia tín nhiệm, trong lòng cực kỳ vui mừng, lại hỏi. Thiếu gia đi đâu vậy? Trương Nguyên nói, đến hiệu sách của Dương Tú Tài, cô không cần theo. Dứt lời, hắn cùng Trương Đại và Trương Ngạc ra cửa, bên ngoài có người hầu của Dương Thạch Hương đang chờ. Trương Ngạc quay đầu nhìn thiếu nữ kia, không khỏi hâm mộ nói. Giới tử quả nhiên có vận khí tốt, có thể tìm ra một bảo bối như thế ở phố Tam Đại. Còn tỷ nữ tùy thân Lục Mai của ta, thị thì tố chi của đại huynh chỉ hữu dụng khi ở trên giường, xuống giường thì thành thứ vô dụng. Trương Nguyên nói, ừ, đó gọi là bình hoa. Bình hoa, Trương Ngạc khinh ngạc, sau đó lập tức cười sằng sặc, hiển nhiên đã hiểu thâm ý của. Bình hoa, kỹ nữ, cô đầu, thời xưa chỉ kỹ nữ hoặc những thứ có liên quan đến kỹ nữ. Cười đùa một chập thì đã đến hiệu sách của Dương Thạch Hương. Nơi này thông với hậu viên của Dương gia, nằm bên bờ sông Thanh Long, cách miếu Thủy Tiên không xa. Một dãy gồm 10 gian phòng ngói lớn, Dương Thạch Hương đã đến trước cùng một vị lão sử của huyện hộ phòng. Lão sử này đến tính toán giá trị hiệu sách của Dương gia, ông vừa nhìn vừa hỏi, định giá khá tỉ mỉ. Thợ thuê của hiệu sách gồm có thợ viết, thợ khắc, thợ in ấn. Thợ viết 1 người, thợ khắc 12 người, thợ in ấn 6 người, còn có 2 người làm tạp vụ, quy mô như thế chỉ có thể xem là hiệu sách nhỏ. Dựa vào bất động sản hiệu sách Dương Thị, bản khắc hiện tồn, gỗ lê mà bản khắc dùng và giấy, lão sử huyện hộ phòng ước giá khoảng 1.200 lượng bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây hẳn là đánh giá cao rồi, Trương Nguyên cũng không tính toán, từ Dương Thạch Hương lấy 1.200 lượng bạc nhập cổ thư cục Hàn xã, 10 lượng bạc một cổ, tổng là 120 cổ. Dương Thạch Hương nói, ta ra thêm 800 lượng bạc nữa, gom thành 200 cổ. Hồng Đạo Thái cũng đã đến nơi, y ra 500 lượng bạc nhập cổ thư cục Hàn xã. Cứ thế, từ 10.000 lượng tiền vốn của thư cục Hàn xã đã tăng thêm 6.500 lượng, 3.000 lượng trong đó là của huynh đệ Trương Thị, Dương Thạch Hương 2.000 lượng, Lục Thao 1.000 lượng, Hồng Đạo Thái 500 lượng, 3.500 lượng còn lại là của 6 xã thủ và xã phó của Hoa Đình, Thượng Hải. Đây là do Trương Nguyên dùng thủ đoạn lôi kéo các xã thủ và xã phó, kỳ thực với tài lực hiện tại của hắn thì độc lập quản lý thư cục Hàn xã không khó. Sở dĩ muốn kéo Dương Thạch Hương, Hồng Đạo Thái, Hạ Doãn Di cùng nhập cổ chính là vì cùng hưởng lợi ích. Xong việc, Dương Thạch Hương gửi phong bì một lượng bạc phúc đáp lão sử huyện hộ phòng. Sau khi tiễn lão sử đi, mọi người uống trà dưới tán cây bên bờ sông, Trương Nguyên nhìn thợ khắc đang khắc bàn trước cửa, hỏi. Thạch Hương huynh, một thợ có thể khắc bao nhiêu chữ trong một ngày? Dương Thạch Hương nói, phải xem đó là thể chữ nào, nếu là thể Nhan, Liệu, Âu, Triệu thì chậm, một ngày chỉ khắc được 100 chữ. Nếu là thể chữ Tống thông thường, hay còn gọi là thể tượng, thể chữ này tuy không đẹp mắt cho lắm, nhưng nét ngang, sổ đứng dễ hạ lực, một thợ lành nghề có thể khắc hơn 200 chữ mỗi ngày. Thợ của ta chỉ có thể khắc thể Tống, nếu muốn mời thợ khắc thể Khải Thư giỏi thì tiền công không rẻ. Trương Nguyên biết quyền, 120 văn bát cổ do Trương giới tử tuyển bình. Là thể tượng tuyển tập có chừng 60.000 chữ, 12 thợ khắc khoảng 3.000 chữ mỗi ngày, vậy là cần đến 20 mấy ngày để hoàn thành. Hắn liền hỏi, Dương Thạch huynh in chữ rời khó dùng lắm à, tại sao đến nay hiệu sách vẫn dùng bản khắc? Dương Thạch Hương nói, phí tổn bộ chữ rời cao, hơn nữa xếp chữ cũng khó, in số lượng ít thì dùng bản khắc thuận tiện hơn. Trương Nguyên gật đầu, bụng nghĩ, bộ chữ rời không dễ dùng, bộ chữ đồng thì giá quá cao, bộ chữ chì phải tổ chức nghiên cứu thôi thì tạm dùng bản khắc. Bản khắc in được dùng hơn 1.000 năm, mãi đến cuối thời Thanh, thời Dân Quốc mới bị in chì của Tây Phương đào thải, có thể thấy vẫn rất thuận tiện. Hắn nói, vậy Thạch Hương huynh phải lao tâm hơn rồi. Trước tiên cần bổ sung gấp đôi số thợ khắc và thợ in của Tư cục Hàn xã, trước cuối năm lại tăng gấp đôi nữa. Chúng ta thuê hai loại thợ khắc, một là thợ khắc thể tượng, hai là thợ khắc các thể nhan, liệu, Âu, Triệu. Có một vài thợ khắc thư tịch tinh phẩm, giấy dùng phải nghiên cứu một chút, thợ sách cũng cần hai người dành khải thư, lão đồng sinh hoặc lão tú tài đều được. Dương Thạch Hương gật đầu nói, giới tử huynh yên tâm, ta kinh doanh hiệu sách đã lâu, rất dành những việc này. Những năm trước không có sách nào in được, sợ thâm hụt tiền, hiện giờ có Hàn xã làm hậu thuẫn, ta sẽ tận lực xử lý. Có điều ta muốn hỏi một câu, trước mắt ngoài cuốn tuyển tập giới tử huynh điểm bình văn bát cổ này ra thì còn sách nào in được không? Trương Nguyên nói, Thạch Hương huynh đừng lo về nguồn sách, ta sẽ nghĩ cách mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, huynh chỉ cần thu hút những tay nghề điêu khắc in ấn tinh xảo là ổn, Tư cục cũng có thể tự bồi dưỡng tay nghề, thuê một ít thiếu niên thông tuệ nhà nghèo đến học qua 3-4 năm nữa chẳng phải đã dùng được rồi sao, chúng ta phải tính kế lâu dài. Hắn đột nhiên hỏi, Thạch Hương huynh có biết Tô Châu Phùng Mộng Long không? Dương Thạch Hương nói, ta từng gặp qua Phùng Mộng Long, ba huynh đệ y cũng có chút thanh danh, người ta xưng là Ngô Hạ Tam Phùng. Trương Nguyên nói, lần này ta phụ trách Tô Châu nên cần gặp lại Phùng Mộng Long, thỉnh y viết một vài cuốn mô phỏng tiểu thuyết thoại bản. Một hình thức tiểu thuyết bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này, ắt sẽ bán chạy. Trương Ngạc cười nói, không nói cái khác, chỉ với 100 bản. Kim Bình Mai, cũng có thể khiến Thư cục Hàn xã bận rộn suốt năm. Đợt này ta về Nam Kinh nhất định sẽ tìm ra bản. Kim Bình Mai, chép tay, sau đó khắc ấn. Chiều hôm đó, Trương Nguyên cùng Dương Thạch Hương, Lục Thao, Hồng Đạo Thái cùng lập khế ước nhập cổ Thư cục Hàn xã. 12 cổ đông đều có một khoản, Thư cục tạm do Dương Thạch Hương, Hồng Đạo Thái và Lục Thao quản lý, gặp chuyện thì ba người cùng bàn, giao cho người tinh thông làm sổ Long Môn và sổ Tứ Cước. Đã mướn phụ trách ghi chép thu chi của Tư cục định kỳ biên chế. Bảng thu giao, và, bảng tồn nợ, hàng năm các cổ đông lớn tề tựu xét duyệt, Tư cục Hàn xã không phải là phường sách nhỏ tùy tiện, phải nhìn xa trông rộng, kết toán hàng tháng tất nhiên phải cẩn trọng. Sổ Long Môn và sổ Tứ Cước là những hình thức ghi chép tính sổ kế toán. Dương Thạch Hương kinh doanh hiệu sách nhiều năm, tự cho mình tinh thông đạo thương nhân. Song sau khi bàn bạc với Trương Nguyên, phát hiện học thức về kinh doanh của hắn giỏi hơn y rất nhiều. Phường sách gia đình của Dương Thạch Hương chỉ có một quyền thu chi y đã từng nghe qua. Bảng thu giao, và, bảng tồn nợ chỉ có lão sư quản lý tiền lương hay nhà buôn lớn mới có bản lĩnh thuê dùng chướng sư. Người chuyên tính toán, ghi chép sổ sách, đó là cách thức tính sổ sách mới xuất hiện từ năm vạn lịch, không ngờ Trương Nguyên lại rành rẽ tường tận. Hắn giải thích rằng đối với mỗi khoản tiền ghi chép thì đăng ký. Sổ thu, lại đăng ký. Sổ chi, để phản ánh nguồn gốc của cùng một sổ khoản, như thế thì thu chi lời lỗ của thư cục vừa xem đã hiểu. Dương Thạch Hương thầm nhủ, cái gọi là kỳ tài cao vợi cao thâm khó lường chính là chỉ người như Trương Giới Tử rồi. Kỳ tài như thế bình sinh Dương Thạch Hương ta ít gặp, thấy hắn lập văn xã, dựng thư cục quả là có chí lớn, văn bát cổ lại giỏi, nhân tình cũng am hiểu, người như thế không nhanh phất lên mây thì còn đợi đến khi nào nữa. Cách Trương.